Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 875, chương 879, thật giả Lưu đại sư. 2. Tốt ông chồng, nay 8 giờ tối đến đỉnh tầng đại triển hội trường liền có thể. Mỹ Lệ làm người hài lòng phục vụ, mắt nói ra, sau đó giao phó Lưu Du một cái mỉm cười, lui ra ngoài. Bất quá Lưu Du hiện tại nhưng không có khi trước dám thưởng tâm tư. Hắn còn muốn một vấn đề, chẳng lẽ hành tung của mình thực bại lộ, hoặc là nơi này tràn đầy có dấu mờ ám. Lúc đầu hắn còn muốn lưu lại vị kia nhân viên phục vụ nữ hỏi vài câu, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, đi đến trước gương, mắt nhìn tóc dài dạ thu bộ dáng, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hắn hiện tại cũng không phải là Lưu Du thanh niên bộ dáng. Mặc dù hai tấm mặt thoạt nhìn có phần giống nhau đến mấy phần, không qua đêm thu gương mặt này thoạt nhìn càng thêm thần vận. Về khí thế hướng tu sĩ phương hướng phóng thích, so sánh với Lưu Du bản mặt trương dương rất nhiều. Cho nên nói, hắn lần này hành tung là không thể nào hội bại lộ, mà chân tướng hơn phần nửa cũng chỉ có một cái, vậy chính là có người lại giả mạo tên tuổi của hắn. Tốt nha, đoán mò nửa ngày, thế mà có một người như thế gan lớn đến giả mạo hắn Lưu đại sư trình độ. Bất quá lùi một bước suy nghĩ một chút, người này thế mà giả mạo hắn, vậy liền mục đích gì khác? Hơn nữa hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn bản tôn cũng ở đây chiếc cự luân lên đi. Mà từ vừa rồi đường kia qua người nói, chuyện này bốc lên người nên tại leo lên tàu thủy lúc phi thường phách lối bại lộ hành tung. Vì thế, Lưu Du còn lợi dụng thần thức dò xét dưới cái này chỉnh chiếc cự luân. Kinh ngạc phát hiện trong này lại có tiếp cận 100 tên tu sĩ. Không ít còn có một số đại quốc nước nhỏ đặc công. Không thiếu được nói, lần trước hắn bên trên R quốc làm những chuyện kia, còn có xông ra tầng khí quyển siêu cấp hành động vĩ đại, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Dù sao Lưu đại sư ba chữ này phân lượng đã cường đại đến có thể cùng một nước đối lập trình độ. Sở dĩ chú ý cái này tồn tại cường đại chính là chú ý quốc tế biến hóa. Thậm chí có một nước nào đó cao tầng còn đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Cái này Hoa quốc Lưu đại sư chính là một khỏa đi lại đạn hạt nhân. Ai muốn thực chọc hắn, không chừng dẫn tới tai họa ngập đầu. Đó cũng không phải đang khen lớn thổi nghiêu bước, mà là Lưu Du thực lực bây giờ còn tại đó. Để cho người ta nghĩ không kiêng kỵ cũng khó khăn. Làm người cường đại đến người khác đều tim đập nhanh trình độ. Như vậy người khác sẽ chỉ có hai loại ý nghĩ, một là tiêu diệt ngươi, hai là bọn họ thế nhưng không ở ngươi, sau đó đem ngươi xếp vào cao nhất nguy cơ nhân vật. Sở dĩ nắm vững Lưu đại sư cử động cùng một ít mục đích tư tưởng, thường thường có thể đem nắm tiên cơ. Đương nhiên đây đều là phàm nhân hình thức, nhưng chân chính có thể làm cho hắn thoáng chú ý là những cái này cổ tu. Cổ tu cũng không phải cái gì đại quốc cùng chính sách tương quan, mà là thực sự nghĩ đến diệt chính mình. Lưu Du đương kim cử động là đã cùng Cổ Minh đứng ở phía đối lập, nói không chừng những cái này cổ tu cũng là Cổ Minh. Hơn nữa bọn họ biết rõ Lưu Du là thánh cảnh, còn hưng sư động chúng như vậy, hơn phân nửa là kịp chuẩn bị, nhưng đến cùng là dạng gì chuẩn bị? Để bọn hắn không sợ Lưu đại sư thái nguy. Có chút ý tứ, Lưu Du nghĩ tới đây, không miễn cho bật cười một tiếng. Hắn lần này xuất hành đều chưa dùng Lưu Du thân phận, vì tránh đi những cái này đại phiền toái. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, có một người như thế giả mạo hắn. Tốt năng lực, A huynh đê ý. Nhiều như vậy, cừu hận, người gánh vác được sao? Không nói trước Cổ Minh, R quốc liền phi thường muốn giết chết chính mình, nhưng hắn như thế trương dương, hiện thân, mục đích là cái gì? Cũng không đơn giản a. Lưu Du nhìn đồng hồ. Hiện tại mới buổi chiều 17 điểm. Bong thuyền còn có mặt trời lặn uy thế còn dư. Hắn nhàn định đi tới bong thuyền tản bộ. Ngẫu nhiên dưới còn chứng kiến Vũ Xuyên gia tộc người. Liền bọn họ đều tới sao? Hơn nữa, lần trước tại R Quốc cùng Dạo Dương Thanh Tử cũng xuất hiện. Ở sau lưng nàng đi theo một vị cô gái xinh đẹp. Không phải Diệp Tỷ, mà là một tên khác võ giả. Hẳn là chuyến này Dương Thanh Tử bảo vệ người. Bất quá, nàng sao lại tới đây? Lưu Du suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có đi qua chào hỏi, mà là lội tải trên một cái ghế. Hưởng thụ bắt đầu gió biển, vững vàng chờ đợi 8 điểm. Na Tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Có nhiều như vậy tu sĩ đến rồi. Dương Thanh Tử cũng là bởi vì lo lắng Lưu Du, cho nên mới đánh vần muốn tới, mà Vũ Xuyên cung hải chậm chạp bế quan chưa ra. Sở dĩ, chỉ có một vị nữ võ sĩ hộ nàng đến đây, bởi vì Lưu Du tại R Quốc trấn áp bát đại quỷ thần, làm cho không ai bị nổi đền thờ quỷ thần môn không còn dám khinh thường Trương Dương. Trong đó Vũ Xuyên gia tộc vì vậy mà một lần nữa hướng đi vinh quang đỉnh phong. Bởi vì hắn không e ngại cưỡng chế tinh thần. Tại bát đại quỷ thần đều xuất hiện còn không e ngại. Lập tức liền sâu đông đảo võ sĩ ủng hộ. Dương Thanh Tử càng là trong đó cực nóng nhân vật. Bởi vì hắn cùng nước Hoa Lưu đại sư là bạn tốt. Bất kể là Vũ Xuyên gia tộc hay là nên tin tức truyền về Hoa Quốc bên trong, nàng cơ hồ đều được hòn ngọc quý trên tay, có thể cùng Lưu đại sư nhận biết, cái này cần là bao nhiêu vinh quang. Đúng vậy, chúng ta vẫn là rời đi ha. Lưu quân tuy mạnh, nhưng hôm nay tới người, xa không biết những cái này, trên trời, trong biển, đều ẩn núp to lớn sát cơ, rất nhiều người cũng là hướng về phía Lưu quân mà đến. Dây leo dã na nói ra. Liền nói chuyện lúc, nắm đấm đều gấp nắm lại. Không được, ta không thể đi. Dương Thanh Tử kiên quyết lắc đầu. Nói Lưu Du nhất định không biết chuyện này. Muốn đi báo tin, nhưng làm nàng mộng bức chính là. Liền Lưu Du cửa phòng còn không thể nào vào được. Thậm chí bị làm thành quấy rối người bị oanh đi. Vì thế, dây leo dã na còn phi thường chấn kinh. Lưu đại sư không nên không biết Dương Thanh Tử tiểu thư nha. Chẳng lẽ là hắn có kế hoạch gì? Không nghĩ liên lụy đến Dương Thanh Tử sao? Có lẽ lý do này nhất đang lúc. Ai? Sanh tử tiểu thư. Lưu quân tất nhiên lựa chọn như vậy. Ngươi lập tức cùng ta trở về đi. Có lẽ hắn không ở nơi này nhận ngươi. Hơn phần nửa là sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó bận tâm cũng không đến phiên ngươi. Dây leo dã na hết sức khuyên. Lưu đại sư trong ấn tượng của nàng không ai bì nổi. Hơn nữa làm người đối với bằng hữu nên là vô cùng khách khí. Nhưng Dương Thanh Tử tiểu thư lại bị oanh đi ra. Nàng cảm thấy quái gì. Đường đường Lưu đại sư. Mặt đối với R Quốc bát đại quỷ thần bãi đàn khiêu chiến đều chưa nhíu mày. Ngày đó cỗ quân lâm thiên hạ khí phách vương giả xâm nhập nàng tâm. Là một cái không biết sợ người. Nhưng hôm nay làm sao sẽ kiêng kỵ địch thủ mà không cùng Dương Thanh Tử tiểu thư nhận nhau đâu. Đang lúc Dương Thanh Tử cực kỳ thống khổ cân nhắc lúc. 8 giờ đã đến giờ. Bọn họ cũng có tư cách tiến vào đại triển hội trường. Nàng không để ý dây leo dã na ngăn cản. Đi đến lẫn nhau ngu tiệc tối. Cùng lúc, Lưu Du cũng từ bong thuyền về tới gian phòng. Đem cái kia thân vạn năm không đổi quần áo thoải mái thay đổi. Đổi lại một thân thoạt nhìn càng thanh tân thoát tục trang trí. Hướng về phía tấm gương vừa chiếu. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Quả nhiên cây dựa vào da. Người dựa vào trang đâu. 8 giờ đã đến. Rất nhiều người đều cùng nhau tiếp theo ra trận. Lưu Du là người cuối cùng tiến vào. Rất nhiều người cũng là kết bạn mà đến. Hoặc là cùng tiểu tình nhân đến du lịch. Hoặc là sau lưng cùng mấy cái hộ vệ. Ngược lại là Lưu Du liêm khiết thanh bạch tiến đến. nhất thời còn đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc, nhưng không có người hội xem thường Lưu Du, dù sao có thể tiến vào cái hội này trận, không phú thì quý, người không thể xem bề ngoài. Lưu Nhập tọa về sau, những ánh mắt này mới chậm rãi từ trên người hắn thu hồi. Nhưng lại hắn tùy ý xem xét, đúng dịp thấy Dương Thanh Tử, song phương tứ phía tương đối dưới. Lưu Du đối với nàng mỉm cười, liền rời đi ánh mắt, nhưng Dương Thanh Tử bản nhân lại mộng, đầu óc lập tức trống không dưới, một cái quen thuộc cái bóng lập tức lách vào trong óc của nàng. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, ra ngoài trở lại rồi, thực sự là mệt mỏi rất, nhưng vừa về đến an vị tại máy tính trước mặt gõ chữ. Không thể không nói gặp được PK cùng ra ngoài làm việc xung đột là tương đương tâm mệt mỏi. Sở dĩ, vẫn là ba canh, ngày mai chậm sau khi trở về tăng thêm quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.